Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1015, An Vi Nhã cùng Băng Xương trò chơi thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đổi mới một cái mới nhân vật tựa hồ có chút không hợp thích lắm. Lạc Xuyên nhìn về phía trước đã hoàn thành lưu đầy người, thần sắc như có điều suy nghĩ. Cái này là dựa theo Thiên Lan Đại Lục nghe đồn thoáng sửa đổi làm ra nhân vật. Toàn thân bị áo giáp màu đen bao trùm, phía trên tràn đầy chiến đấu dấu vết lưu lại, ẩn ẩn tản ra huyết sát khí tức. Tay cầm đã bẻ gãy kiếm nhận, đứt gãy bóng loáng như gương, miệng lưỡi tản ra mịt mờ huyết sắc quang hoa, tay cầm vị trí mọc ra dữ tợn gai ngược. Khuôn mặt bị mặt nạ màu đen hoàn toàn bao trùm, ngũ quan hoàn toàn bị ẩn giấu đi, mặt nạ trung tâm ánh mắt đồ án cực kỳ quái dị, tựa hồ có thể thu lấy người quan sát tinh thần. Cùng hôm qua so sánh, không có gì ngoài chi tiết phương diện, một ít địa phương cũng tiến hành sửa đổi. Tựa như mặt nạ, Lạc Xuyên thì tham khảo Băng Xương vào cửa hàng lúc bộ dáng. Đến mức cái kia ánh mắt đồ án, là hắn tâm huyết dâng trào tăng thêm. Nhìn xem thiếp mời bên trong còn có hay không hắn tin tức của hắn. Lạc Xuyên trước mặt xuất hiện đạo quang màn, phía trên có thiếp mời tin tức. Ma huyễn điện thoại di động có thể cùng Du Hí khai phát không gian tiến hành không hạn chế liên tiếp, cho nên khởi nguyên diễn đàn tin tức nơi này cũng có thể nhìn đến. Không cần cố ý tại ma huyễn điện thoại di động phía trên xem xét. Đem thiếp mời phía dưới rồi, Lạc Xuyên thấy được mấy cái người rất có ý tứ vật thiết lập. Đơn giản suy nghĩ sau đó, trong lòng đã có quy hoạch. Theo trong cổ tịch có được tin tức không chỉ có không có thể giải đáp Văn Thiên Cơ nghi ngờ trong lòng, ngược lại là mang đến cho hắn càng nhiều vấn đề. Lại ở lại tại tàng thư các những vấn đề này cũng không có khả năng đạt được đáp án, Văn Thiên Cơ cũng là rộng rãi người, không có quá mức xoắn suýt những thứ này, liền quay trở về Cửu Diệu Thành. Mở ra lâm thời không gian thông đạo trực tiếp theo thành chỗ cửa đi tới khởi nguyên thương thành cửa tiệm chỗ. Đi vào cửa hàng, đang chuẩn bị đi anh Hoa Trang đến ly cà phê, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên bắt được một cái lược có chút quen thuộc bóng lưng. Nhìn về phía giả thuyết thiết bị phương hướng, thân mang hắc bào nữ hài ngồi ở chỗ đó, bạc mái tóc màu trắng rối tung xuống. Cái gì đều không phát hiện được cùng đêm qua người áo đen một dạng. Văn Thiên Cơ đã có thể xác định cái này tóc bạc thiếu nữ là người áo đen, mà lại rất có thể là trong cổ tịch ghi lại. Kẻ bị di vong, nghe nói mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến cực lớn tai nạn. Quảng cáo, bất quá lần này a, Văn Thiên Cơ nhìn về phía ở vào nhắm mắt dưỡng thần trạng thái Lạc Xuyên. Vạn sự thuận lợi, có lão bản tại quản nhiều như vậy làm cái gì? Vừa nghĩ đến đây, Văn Thiên Cơ tâm thần rộng mở trong sáng. Cũng là những vấn đề kia vẫn không thể nào đạt được giải quyết. Lần này đã biến thành đơn thuần hiếu kỳ, đối lạ lẫm sự vật muốn biết. Được rồi, một hồi lại nói. Văn Thiên Cơ đi tới anh Hoa Trang. Điểm ly cà phê, Vô Thiên còn ngồi ở chỗ này, tựa hồ đang suy tư điều gì. Văn Thiên Cơ bưng cà phê, ngồi ở đối diện với của hắn. Đánh cờ, Văn Thiên Cơ hỏi, Vô Thiên nhìn hắn một cách gật đầu. Được, Văn Thiên Cơ lấy ra chính mình chế tác đạo cụ, đặt ở trên mặt bàn. Nương theo lấy êm tai tiếng đàn dương cầm, mới ván cờ bắt đầu. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Lạc Xuyên nhìn lấy trước mặt bốn bóng người, thấp giọng tự nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng mặt khác 11 bóng người khác biệt, cái này bốn bóng người vẻn vẹn chỉ là có một cái đơn giản hình dáng. Lạc Xuyên hiện tại đã mất đi tiếp tục cố gắng công tác động lực. Nói ngắn gọn cũng là lười ung thư phát tác, lại nhìn qua thối lui ra khỏi Du Hí khai phát không gian. Tiêu Thử Yên đang ở vào công tác trạng thái, trên mặt mang nụ cười. Nàng không có gì ngoài làm nhân viên cửa hàng bên ngoài, vừa tìm được mới yêu thích. Tâm tình hẳn là nhận lấy cố sự tình tiết cảm nhiễm. Lạc Xuyên đối với cái này rất có kinh nghiệm, không có quấy giày, Lạc Xuyên đứng dậy, tại kệ hàng phía trên cầm lon Coca-Cola. Đi tới 3D thiết bị địa phương, hắn chuẩn bị tùy tiện đi loanh quanh. Chú ý tới Lạc Xuyên về sau, không ít khách hàng ào ào làm lấy mời. Có điều hắn trước mắt cũng không có cái gì chơi game ý nghĩ. Cự tuyệt sau đó, hướng về An Vi Nhã vị trí đi đến. Đứng ở Băng Xương sau lưng, nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Vị trí hoàn cảnh, hẳn là tại Oren chung quanh rừng rậm. Đang tiến hành chiến đấu, đối thủ là một đầu trọn vẹn dài mấy chục thước cự mãng, trên thân bao trùm lấy màu vàng đất kết tinh, nhìn qua không thể phá vỡ. Một cái kết thúc liền có thể để nham thạch phá nát cây cối đổ rạp, tạo thành uy lực rất lớn. Bởi vì Lạc Xuyên nguyên nhân, cũng có khách hàng tò mò đi tới. Bộ phận nhìn đến trên màn hình hình ảnh về sau, nhất thời nhịn không được kinh hô lên. Hoang mãng, đây là hoang mãng, có ý tứ gì, ma thú tên sao, phủ thành chủ ban bố săn giết nhiệm vụ chủ yếu nhất là khen thưởng đặc thù kỹ năng rút thưởng cơ hội. Đặc thù kỹ năng rút thưởng cơ hội, Hâm mộ, nghe không hiểu các ngươi nói cái gì. Tí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức người chơi, không sai biệt lắm có thể chia làm loại. Một loại là cùng Lạc Xuyên một dạng, thuần túy vì thể nghiệm thế giới khác sinh hoạt. Một loại là vì tăng lên đẳng cấp của mình, dù sao ở chỗ này lấy được kinh nghiệm cũng có thể phản hồi cho tự thân. Quảng cáo, còn có một loại là cả hai đều có. Theo những người này đàm luận bên trong, Lạc Xuyên rõ ràng lườm hắn nhóm đến cùng đang nói cái gì. Nói ngắn gọn, đầu kia mãng xà tên là Hoang Mãng, thực lực lớn ước khoảng cấp 40. Là phủ thành chủ tuyên bố không lâu săn giết nhiệm vụ, bởi vì quá khó khăn, còn không có người chơi xác nhận. Muốn là đánh giết Hoang Mãng, hẳn là sẽ lên tới cấp 40A, Cố Vân Hy chẳng biết lúc nào thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng, cũng bu lại. Làm là thứ nhất tên lên tới 20 cấp người chơi, nàng hiện tại dĩ nhiên minh bạch cái thứ nhất lên tới cấp 40 đã không có duyên với nàng. Cho dù trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong nỗ lực cày quái thăng cấp, nàng hiện tại đẳng cấp cũng mới 37 cấp. Lão bản, cái thứ nhất lên tới cấp 40 sẽ có hay không có cái gì đặc thù khen thưởng? Nghỉ dưỡng hình thức có thể hay không lại có thay đổi gì? Bộ Ly Ca đột nhiên hỏi. Không có, Lạc Xuyên lắc đầu, chung quanh nhất thời vang lên một mảnh thất vọng thở dài âm thanh. Cùng tuyệt đại đa số ma thú khác biệt, Hoang Mãng chủ yếu nhất công kích là vật lý phương diện. Lại thêm trên thân thể sinh trưởng có thể hấp thu tuyệt đại đa số ma lực nguyên tố kết tinh, vững vàng chiếm cứ lấy hoang dã bá chủ địa vị. Bất quá đối mặt An Vi Nhã, Hoang Mãng ưu thế rõ ràng đã biến thành thế yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua kiểu nộn quyền đầu rơi vào Hoang Mãng trên thân thể cũng sẽ ở nguyên tố kết tinh ngưng kết khôi giáp phía trên lưu lại một thật sâu bốn phía phủ đầy tính phóng xạ vết nứt quyền ấn. Hệ thống, người chơi trong hiện thực thân thể tố chất còn có thể mang vào nơi này à, Lạc Xuyên tâm tình có chút vi diệu. Như thế cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ như thế bạo lực đem Hoang Mãng đè xuống đất đánh, thật sự là quá có đánh vào thị giác lực. Bộ phận có thể, hệ thống trả lời, bất quá hệ thống khống chế tại nhất định phạm vi, sẽ không đối cái kia thế giới sinh ra ảnh hưởng. Cái này, bộ phận, cùng, nhất định phạm vi, rất có thâm ý à, trong tấm hình một bóng người khác cũng hấp dẫn không ít người chú ý lực. Tóc bạc như tuyết, trong mắt màu đỏ một mảnh đạm mạc. Năng lượng màu đỏ ngòm theo trong tay nàng hiện lên, rơi xuống địa phương đều lại biến thành xám trắng. Cách chương.